Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, Thẩm Húc mặt vô biểu tình mà nhìn lại nàng, ngươi cũng chưa bao giờ tuân thủ khóa chúng ta ước định. Không phải sao, ngươi vẫn là thê tử của ta, có thể tiếp tục lưu tại trường Giang căn cứ, bất quá, căn cứ quyền quản lý, ngươi đã không thích hợp lại kiềm giữ, nói vậy. Ngươi cũng không hy vọng chúng ta tâm huyết liền bởi vì ngươi một người sai lầm hủy trong một sớm. Đi, Thường Hồng, phu thê một hồi, đừng ép ta, Thường Hồng cười lạnh thanh, nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu mới nói. Ngươi đừng hối hận, chương 206 sáng sớm hôm sau. Thường Hồng liền mai danh ẩn tích, Thẩm Húc đã sớm đề phòng nàng. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị nàng mang đi Tề Kỳ Phàm ở bên trong 300 nhiều ngũ cấp dị năng giả, đào đi rồi trường Giang căn cứ một nửa trung kiên thực lực dị năng giả. Lý Hầu chiến đội đề phòng bọn họ tạo giả, ở trường Giang căn cứ phiên cái biến, cuối cùng dưới mặt đất phòng thí nghiệm tàn lưu một ít địa đạo tìm được rồi Thường Hồng lẩn trốn. Dấu vết hiện giờ lại truy. Thời gian đã muộn, tuy rằng không có thể cho Thường Hồng một đòn chí mạng. Đầu voi đuôi chuột làm người bất mãn, nhưng có thể đem Thường Hồng bước ra trường Giang căn cứ làm nàng ăn cái lỗ nặng. Còn nhân tiện giải trừ Hầu Dĩnh là tang thi tai họa ngầm. Bọn họ này một chuyến cũng là đại hoại toàn thắng, sự có chấm dứt. Bành Hạo Đông cùng Trì Đông Minh liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Bành Hạo Đông còn không quên đại biểu Hoàng Hà căn cứ ở trường Giang căn cứ không rõ tình huống gì. Năng giả trước mặt thuyết minh Thường Hồng hành động, lại tuyên bố tuyệt không sẽ cùng Thường Hồng tiện bãi cam hưu. Nếu trường Giang căn cứ dám bao che giấu kín Thường Hồng, đó chính là cùng Hoàng Hà căn cứ tuyên chiến, thượng quan nghị thật không có rời đi. Mà là tìm tới Lý Hầu chiến đội, hai bên rất quen thuộc. Thượng quan nghị cũng không úp úp mở mở, nói thẳng minh ý đồ đến, hạ thời gian dài như vậy vũ, trong biển đồ vật đều không an phận, mấy ngày hôm trước chúng ta còn kiểm tra đo lường đến lên bờ lục cấp tang thi sinh vật số lượng. Tăng gấp bội, chỉ sợ trong biển sau đó không lâu còn sẽ sinh ra cửu cấp tang thi sinh vật. Đến lúc đó, Châu Giang căn cứ nguy ngập nguy cơ. Cho nên còn thỉnh Hầu đội trưởng giúp đỡ, Hầu Dĩnh nhìn nhìn chính mình đội viên. Nói, chúng ta trước mắt trên tay còn có một chút tịch thu đuôi sự tình. Như vậy đi, chúng ta mau chóng chạy đến, dừng một chút. Hắn đối thượng quan nghị cười cười nói. Làm tỷ yên tâm, an tâm đãi sản, đừng làm cho nàng quá vất vả. Thượng quan nghị cười rộ lên. Lời nói ta sẽ đưa tới. Bất quá cũng thỉnh Hầu đội cùng Hiên Viên phó đội yên tâm. Chúng ta đội trưởng sẽ hảo hảo chiếu cố thầu tử tiễn đi thượng quan nghị. Lý Hầu chiến đội vẫn chưa lại trường Giang căn cứ ở lâu, xe lửa như đằng long nhảy không mà qua. Chậm rãi đáp xuống ở trường Giang căn cứ ngoại trên đường. Cấp tốc lui tới khi lộ đi trước ly thật sự xa. Hầu Dĩnh mới cho Lưu Chiêm đệ cái nhan sắc, người sau gật gật đầu. Hầu Dĩnh khoa trương mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức khắc, xương cốt bạch bạch rung động thanh âm vang lên. Chỉ chốc lát sau, một cái diện mạo bình phàm thân cao bất quá 1m5 thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn khoa trương mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dơ dơ lên với hắn mà nói quá mức dài rộng Hầu Dĩnh quần áo. Xoa hắn nói, quá dọa người. Lần tới ta không bao giờ như vậy là mơ siêu kiều đại giã cười ha ha. Ôm lấy bờ vai của hắn nói. Đừng giới a, ngươi làm được quá tuyệt vời. Quả thực là vô gian đạo nhân tài a. Kia thanh niên đi theo ngây ngô cười. Nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ta đây này liền cùng lão đại hội hợp lạp. Kiều đại giã lắc đầu. Rất là tiếc nuối nói. Chỉ sợ này còn không được a. Thanh niên khó hiểu. Kiều đại giã lại không nói minh, xe lửa quải mấy vòng. Thay đổi mấy cái lộ tuyến, mới tiến vào một cái thập phần ẩn nấp người sống sót chỗ tránh nạn. Kia chờ ở dưới mái hiên không phải gì quốc khánh là ai. Ngụy trang thành Hầu Dĩnh thanh niên, đón đi lên, lớn tiếng nói chính mình hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ. Di Quốc Khánh mời Lý Hầu chiến đội đi vào. Lưu Chiêm cự tuyệt, hắn nói, Di lão đại, lúc này đây thật sự cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chờ chúng ta đội trưởng xuất quan, nhất định tự mình tới cấp ngươi nói lời cảm tạ, Di Quốc Khánh vẫy vẫy tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lại nói, tiểu tử này có thể có hiện tại phúc khí hoàn toàn là các ngươi công lao, không tồi. Kia thanh niên kêu Trương Cùng, nguyên bản chỉ là Di Quốc Khánh thủ hạ một cái chỉ có thể phụ trách hậu cần nhất cấp dị năng giả. Bởi vì hắn dị năng quá mức đặc thù, làm biến thân dị năng giả, ở âm mưu quỷ kế thượng có lẽ có thể phái thượng không nhỏ công dụng. Nhưng thực chiến tác hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Huống hồ, không có tinh hạch năng lượng hấp thu dưới tình huống, hắn cũng vô pháp thăng cấp mà lúc này đây. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Lý Hầu chiến đội dùng chân châu ngạnh sinh sinh đem hắn từ nhất cấp dị năng giả đề bạt trở thành ngũ cấp dị năng giả, ở dụng cụ thượng động điểm tay chân có thể đem hắn dị năng nghĩ hóa thành ngũ hành thuộc tính, nhưng dị năng cấp bậc chênh lệch quá lớn thực dễ dàng bị cao cấp dị năng giả xuyên qua tính lên. Vẫn là hắn chiếm đại tiện nghi đâu, Lưu Chiêm cười cười. Ngay sau đó thuyết minh muốn điều tạm Trương Cùng một đoạn thời gian thỉnh cầu, Di Quốc Khánh hỏi. Trương Cùng một tiếng, cũng liền đáp ứng rồi. Hắn luôn luôn không phải lắm mồm người, cũng không có truy vấn Hầu Dĩnh hành tung. Lúc này đây Thường Hồng tản lời đồn, hắn cũng nghe nói một ít, tuy rằng biết Lý Hầu chiến đội có khó xử, nhưng muốn cho hắn nói Hầu Dĩnh là tang thi, hắn là một chữ đều không tin. Tang thi cái dạng gì? Hầu Dĩnh cái dạng gì? Hắn lại không phải không chân chính tiếp xúc quá Hầu Dĩnh. Nói hắn nhận thức người kia là tang thi, Di Quốc Khánh cái thứ nhất nhảy ra mắng chửi người. Muốn nói Hầu Dĩnh là sắp tới nhiễm tang thi virus, Di Quốc Khánh nhưng thật ra có chút hoài nghi. Bất quá xem Lý Hầu chiến đội toàn viên trạng thái, điểm này hoài nghi cũng liền biến mất, hắn biết rõ Hầu Dĩnh ở chiến đội địa vị. Nếu hắn thật sự đã xảy ra chuyện, Lý Hầu chiến đội nơi nào còn có nhàn tình quản bên ngoài này đó phá sự trước khi đi. Lưu Chiêm lại để lại hai cái dương cao cấp tinh hạch cấp Di Quốc Khánh. Là tạ lễ, cũng là phong khẩu phí, bởi vậy Di Quốc Khánh sảng khoái mà tiếp nhận rồi. Lại đối Trương Cùng dặn dò hai câu, liền nhìn theo bọn họ rời đi, Lý Hầu chiến đội phản hồi ban đầu nơi dừng chân nhìn thoáng qua. Không có phát hiện Hầu Dĩnh phản hồi quá dấu vết, liền để lại tín hiệu, thay đổi tuyến đường đi trước Châu Giang căn cứ chỉ bằng bọn họ hiện tại năng lực. Muốn thâm nhập núi non tìm kiếm Hầu Dĩnh là tử lộ một cái. Lại lo lắng Hầu Dĩnh, bọn họ cũng chỉ có thể khô chờ. Cầu nguyện Hầu Dĩnh bình an không có việc gì, Hầu Dĩnh xác thật thực bình an, nửa tháng sau. Ở Lý Hầu chiến đội ở Vịnh Đại Sát Tư Phương thời điểm, hắn thành công thăng cấp đến cùng báo huynh giống nhau chí tôn cấp bậc. Hắn tốc độ nghịch thiên, từ trước cùng hắn cấp bậc tương đồng 13 cấp con thỏ. Tại đây hơn phân nửa cái thời gian nội thông thả thăng cấp cũng bất quá từ cấp thấp lên tới trung. Giai, càng đừng nói kia hai chỉ trí lực tang thi, trọng sinh này sinh tinh hạch ngũ hành trí lực tang thi đã khôi phục bát cấp dị năng. Mà tinh thần tang thi vẫn cứ dừng lại ở cửu cấp cấp thấp dị năng, Hầu Dĩnh lại đãi mấy ngày. Phát hiện chính mình dị năng thăng cấp tốc độ quả nhiên đình trệ. Cũng không có cưỡng cầu, hắn còn không muốn rời đi nơi này. Cùng này đó chờ đợi ở chỗ này tang thi động vật giống nhau. Chậm đợi tiếp theo cái đột phá cơ hội. Bất quá, nương dị năng tiện lợi, Hầu Dĩnh cũng không có giống tang thi động vật giống nhau một tấc cũng không rời. Hắn rời đi núi sâu phản hồi nơi ở tạm thời nhìn mát. Biết được Lý Hiên Viên bọn họ bình an không có việc gì hơn nữa ở Châu Giang căn cứ. Liền một mình phản hồi, lúc sau nhật tử, một bên chờ Kính Hồ phát phúc lợi cơ hội, Hầu Dĩnh cũng không có nhàn rỗi. Ở núi sâu rừng già vào nhà cướp cuộc càng tới gần Kính Hồ, thực vật biến dị tiến hóa phương hướng liền càng hung tàn. Điểm này Hầu Dĩnh lúc trước liền đã lĩnh giáo rồi, bất quá hắn hiện tại hoàn toàn không cần kiêng kỵ chúng nó. Ở núi non đi qua tự nhiên, hắn cũng từng thử thu phục Mộc Tâm, thử qua vài lần sau lại từ bỏ, bởi vì Mộc Tâm vô pháp cùng tang thi virus kiêm dung. Ở hắn trong thân thể thực mau đã bị tang thi virus như tầm ăn lên. Đối hắn mà nói toàn bất lực ích, so dâu ria còn không bằng, hầu dĩnh không tai họa Mộc Tâm. Nhưng cũng không có thể ngăn cản hắn ở núi non trong rừng càn quét. Bất quá một tháng thời gian cơ hồ đạp biến toàn bộ núi non. Lưới đến rất nhiều kỳ chân dị bảo, mấy thứ này. Tùy tiện lấy ra giống nhau đều có thể đủ làm ngoại giới dị năng giả xua như xua vịt. Cái gì chân châu, cái gì đặc thù thuộc tính tinh hạch căn bản không đủ xem ơ siêu nhạ. Giống vậy nói kia cây co lại sau vẫn có ô tre lớn nhỏ linh chi. Hầu Dĩnh nghe mùi vị liền biết đây là cái hiếm có bảo bối. Nghĩ trở về cấp tức phụ nhi hiến vật quý, Hầu Dĩnh liền có vô hạn động lực, nhật tử cũng không khổ sở. Mỗi ngày ở kính hồ bên nghỉ ngơi nửa ngày, phần sau ngày chuyên thường thường yên lâm trướng khí, hiểm trở đoạn nhai địa phương toàn, lấy hắn kinh nghiệm, này đó địa phương nhưng đều là ra bảo bối xác suất tối cao địa phương. Cũng không sẽ làm hắn tay không mà hồi, thời gian dòng dọc cuồn cuộn đi trước. Như vậy nhật tử lại qua một tháng, tại đây một ngày, theo dõi một đóa năm màu đóa hoa còn ở hướng trên vách đá nhảy quy Hầu Dĩnh đột nhiên nghe được hỗn. Loạn vài tiếng hoác hoác kêu to mãnh thú giống lên một tiếng, đây là Hầu Dĩnh trong lòng vui vẻ. Hoa cũng không cần, tức khắc bằng mau tốc độ chạy về kính hồ, bách thú nhóm quay chung quanh kính hồ cuồng hoan. Giống hạ sủi cảo dường như hướng kính hồ toàn. Không bao lâu liền có rất nhiều không địch lại động vật bị hung hãn cao cấp tang thi động vật vứt ra kính hồ, không cho phép tranh đoạt kính hồ tạng. Nước mưa trên mặt hồ tạp lạc, cao lãnh kính hồ tại đây một khắc đối vạn vật rộng mở lòng dạ. Kia cổ không biết tới chỗ sức đẩy biến mất, bắt đầu tiếp nhận cuồng nhiệt sinh mệnh thể hưởng thụ nó khẳng khái, Hầu Dĩnh xa xa đã nghe tới rồi. Tràn ngập ở trong không khí mê người mùi hương. Cái loại này dụ hoặc thẳng đánh linh hồn, Hầu Dĩnh trước mắt hưng phấn, không cần bất luận kẻ nào dạy dỗ, hắn nhanh hơn tốc độ một chút, lăng không nhảy vào kính hồ bên trong, lực lượng, cột rửa hắn huyết nhục, xuyên qua hắn gân cốt, không phải hắn trong tưởng tượng tang thi virus. So tang thi tinh hạch càng thuần túy năng lượng chui vào thân thể hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kính hồ tàng thế nhưng là lỏa trang thuần năng lượng thể. Trách không được nơi này tang thi động vật quả thực muốn nghịch thiên. Hầu Dĩnh cùng nơi này tang thi động vật giống nhau cuồng hoan. Thân thể mỗi một tế bào đều bị kích hoạt, điên cuồng mà hấp thu năng lượng. Hai phút sau, Hầu Dĩnh mới bình phục mãnh liệt tâm tình. Thân thể tự động hấp thu năng lượng, không cần hắn làm cái gì. Này đây hắn bắt đầu quan sát bên người tang thi động vật. Hắn ở kính hồ trung tâm, ở hắn bên người đều là cùng hắn giống nhau trí tôn cấp bậc tang thi động vật. Nơi này năng lượng không thể nghi ngờ là nhất nồng đậm. Mặt khác tang thi động vật căn bản cạnh tranh bất quá thực mau. Hầu Dĩnh phát hiện hắn hấp thu năng lượng tốc độ so tang thi động vật muốn mau đến nhiều. Hơn nữa này đó tang thi động vật tinh hạch năng lượng biến hóa cũng so với hắn chậm mấy lần, Hầu Dĩnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kính hồ năng lượng hắn phân biệt không ra thuộc tính, cùng hắn vô thuộc tính dị năng năng lượng phi thường tương tự. Nhưng lại so với hắn năng lượng càng ôn hòa thuần túy. Mang theo một chút nóng bức ấm áp, mà bên người tang thi động vật hoàn toàn vô pháp giống hắn giống nhau không kiêng nể gì mà hấp thu. Chúng nó đang ở liều mạng mà đem năng lượng thay đổi vì chính mình thuộc tính tương đồng năng lượng. Lúc này mới có thể đem kính hồ năng lượng hóa thành mình có. Chỉ bằng điểm này, liền chú định Hầu Dĩnh muốn đem chúng nó ném ra mấy cái phố, Hầu Dĩnh nghĩ thông suốt điểm này. Nhưng còn không có tới kịp đắc ý. Một cổ bài xích lực lượng đột nhiên từ kính hồ đáy hồ truyền đến. Không có cấp Hầu Dĩnh cùng tang thi các con vật một chút phản ứng thời gian liền ngang ngược mà đưa. Bọn họ vứt ra kính hồ ở ngoài, thoáng chốc, Hầu Dĩnh, tang thi động vật, nước mưa cùng phong, Lại một lần, bị cách trở, chương 207 Châu Giang căn cứ, cào thét gió biển cơ hồ muốn đem người ra mặt xả đến biến. Hình, bắt lấy Phương Đông Bạch Kiều đại giã cũng không có tránh cho phòng hộ phục bị bát cấp phong hệ gì. Năng thổi phá vận mệnh, tuy rằng chỉ bại lộ ở mưa gió chung một giây không đến thời gian đã bị Lý Hiên Viên cứu đi. Nhưng Phương Đông Bạch cùng Kiều đại giã ở trong phút chốc liền biến thành một cái huyết người. Làn da hoàn toàn tan vỡ, Phương Đông Bạch không rảnh lo đau. Tê Thanh đối công Tôn Tịnh nói, tỷ, ngàn vạn không thể lưu sẹo, ai ra, đau chết mất, ngàn vạn không cần lưu sẹo a, đặc biệt là ta mặt, mua 6.000 vạn Mỹ Kim bảo hiểm mơ siêu, bảo hiểm ngươi cái dám. Ngươi nhưng thật ra đi tìm công ty bảo hiểm cho ngươi nhận tiền bảo hiểm a. Đừng nhếch miệng, đừng nói chuyện. Bằng không thật hủy dung, công Tôn Tịnh giờ khóc giờ cười, Kiều đại giã tắc kiên cường nhiều, Lưu Chiêm. Nói, không thể làm này chỉ tang thi quái ngư lên bờ. Bằng không Châu Giang căn cứ giữ không nổi. Hiên Viên, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần diệt nó. Khó mà nói, ta thử xem mơ siêu, các ngươi đừng động thủ, hắn đánh không lại còn có tự bảo vệ mình chi lực. Muốn đồng thời bảo vệ những người khác lại không thể bảo đảm mơ siêu cơ diệu. Này khi nào mới đến đầu a? Các ngươi nói, thực sự có cựu cấp tang thi sinh vật muốn sinh ra. Lưu Chiêm lắc lắc đầu, không đợi cơ diệu tùng một hơi. Hắn liền nói, cựu cấp hẳn là làm không ra lớn như vậy động tĩnh. Nói không chừng, càng phiền toái, 10, thập cấp. Mọi người không nhịn xuống kêu rên một tiếng, bọn họ trong khoảng thời gian này quá đến dị thường. Gian nguy, không có Hầu Dĩnh nghịch thiên dị năng cấp bậc thêm vào. Ở vịnh nơi này thực lực của bọn họ căn bản không đủ xem mơ siêu, đặc biệt là ở thất cấp tang thi sinh. Vật đổ bộ sau, tuy rằng Lý Hiên Viên bát cấp dị năng cấp bậc có chiến thắng nắm chắc. Nhưng không chịu nổi địch nhân số lượng nhiều a. Bọn họ hợp lực treo cổ, nhưng cũng vô pháp vãn hồi thất cấp tang thi sinh vật lên bờ xu thế, cũng may này đó thất cấp tang thi sinh vật đều không muốn thâm nhập lục địa, còn ở đường ven biển phụ cận bồi hồi, lúc này mới cấp Châu Giang căn cứ tranh thủ một chút thở dốc thời gian. Hết chương.